chính là Vô Lượng Sơn liên thủ với Chấp Pháp Điện gây nên. Từng tin tức truyền bá ra, toàn bộ huyền vực đều vì thế mà chấn động. Cường giả dị tộc thánh cảnh, chỉ là tin tức này, cũng đủ để cho toàn bộ huyền vực choáng váng. Đồng thời huyền quang các mạnh mẽ, cũng khiến tất cả mọi người đều âm thầm hoảng sợ. Danh tiếng ở huyền vực triệt để khai hỏa, cường giả dị tộc, lẫn vào cao tầng của thế lực nhân tộc, đồng thời có Chấp Pháp Điện tham dự. Tin tức này vừa ra, lòng người bàng hoàng, các thế lực lớn dồn dập tìm Thánh Thành, yêu cầu điều tra rõ chân tướng. Đối mặt dư luận mạnh mẽ, Thánh Thành không thể không khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương lượng đối sách, toàn bộ huyền vực rất nhiều thế lực đều ngóng trông đàm phán. Chờ đợi tin tức của Thánh Thành. Sau một ngày, Thánh Thành lên tiếng, biểu thị việc này bọn họ đã tra rõ. Vô Lượng Sơn cùng Chấp Pháp Điện cấu kết, trong bóng tối lấy danh nghĩa Thánh Thành, làm ra rất nhiều sự tình thương thiên hại lý. Thánh Thành khó tránh tội lỗi. Vì thế, chủ quản Chấp Pháp Điện Thánh Thành đệ nhất phó thánh chủ Long Đạo Nhân bị trừng phạt nghiêm khắc, cũng hạn trong vòng một tháng nói rõ tình huống, bằng không tước đi chức vị đệ nhất phó thánh chủ. Ngoài ra, Thánh Thành ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục truy nã Long Chiến Điện Chủ. Hết thảy người cung cấp tin tức của Long Chiến Điện Chủ hoặc bắt, đều sẽ thu được Thánh Thành đại lực ngợi khen. Đồng thời, Thánh Thành toàn diện tìm tòi Vô Lượng Sơn Nghiêm Vương Sơn Chủ, tuyệt không để bất kỳ dị tộc nào ở Thiên Huyền Đại Lục ngang ngược. Thánh Thành làm thế lực lãnh tụ nhân tộc quản lý huyền vực, tuyệt không cho phép bất kỳ thế lực nào phá hoại đại lục hòa bình. Bất kỳ thế lực nào muốn ở huyền vực gây sóng gió, làm sằng làm bậy, chắc chắn chịu đến Thánh Thành trừng phạt nghiêm khắc. Câu nói sau cùng, Thánh Thành nói vô cùng nghiêm khắc. Không ít người đều đăm chiêu, đưa mắt nhìn sang huyền quang các. Ý tứ của Thánh Thành, lẽ nào là chỉ huyền quang các? Bất kể như thế nào, sự kiện lần này qua đi, danh tiếng của huyền quang các triệt để khai hỏa ở huyền vực, trở thành thế lực đáng sợ không thể coi thường ở huyền vực. Mà sự tích huyền quang các chủ huyền diệp dốc sức đối kháng linh ma tộc Phúc Thiên Ma Thánh, cũng ở trong các thế lực lớn, cấp tốc truyền tụng, cách chương.